Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 23 chương 6, Pháo Đài Fergon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Tâm dẫn đầu đoàn Necromancer cùng một đám Undead. Nhìn từ phía xa, có thể nhìn thấy rõ một đội quân Undead khổng lồ. Quýt và đám thuộc hạ Undead của cậu cũng bám theo sau. Lũ Skeleton, Dalahan và Detna thành quân cùng với Quýt. Người Oai Phong cưỡi trên con ngựa Phantom của mình. Số lượng không nhiều nhưng chất lượng thì tuyệt hảo. Chúng là những chiến binh ưu tú đã được chui rèn qua những trận chiến khó khăn. Những Elite Skeleton và những tên cận vệ Elite Dead Knight. Kêu u, chúa tể đã ra lệnh cho chúng ta tập hợp lại và đi theo ngài ấy. Tất cả di chuyển nhanh lên. Đám Undead e ngại Whit. Không chỉ nhờ vào chỉ số charisma và leadership cao ngất ngưởng, mà còn do sự mạnh mẽ cậu đã chứng minh trong chiến đấu. Ngoài ra, cũng bởi vì lũ Undead đã chứng kiến hành vi liều lĩnh của cậu khi đồ sát kẻ địch dẫu rằng phải đưa chúng vào vòng nguy hiểm. Đội ngũ Undead cảm nhận thấy sự sợ hãi. 87. Sử dụng vừa đủ sự sợ hãi sẽ giúp thúc đẩy lũ Undead trong chiến đấu và khiến chúng nguyện trung thành theo cậu. Trong những trận đánh lớn, khi một đội ngũ bị hạ gục, nó có thể gây ra một phản ứng dây chuyền và làm sụp đổ toàn bộ đội hình. Mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng nỗi sợ hãi cũng giúp ngăn chặn tình trạng như vậy. Ehem, khoảng cách còn khá xa. Chỉ cần nghe Whit ho một tiếng thôi là lũ Skeleton đã phải run rẩy như ngọn nến trước gió. Lũ Skeleton vừa đi vừa kéo lê thanh kiếm của chúng trên mặt đất. Trong khi lũ Dalahan và Dead Knight bảo vệ hai bên cánh và chặn hậu. Điều này là không cần thiết. Nhưng vì cho rằng di chuyển theo đội hình như vậy sẽ an toàn hơn nên cậu ra lệnh cho chúng phải làm như vậy. Những chủng loại Undead khác phân tán hoặc tụ tập xung quanh. Tụt lại đằng sau và cơ bản là làm gì tùy ý. Đó là chuyện hiếm thấy khi Necromancer kéo theo Undead bên mình. Họ thiết lập những bãi săn và không di chuyển đi xa chỗ đó. Necromancer phải tập trung nhiều thời gian để kiểm soát lũ Undead. Quýt nói với chúng phải theo sau cậu nhưng vẫn có vài thành phần bất tuân. Nhanh lên, quay lại đây. Chúa tể đã nói rồi. Không được rời khỏi vị trí của mình. Lũ Dead Knight và Dalahan lặp đi lặp lại mệnh lệnh của Whit và chỉ huy lũ Undead. Trong khi di chuyển, chúng phát hiện và ra Fergon nhưng Necromancer đã dùng phép thuật của mình xóa sổ chúng. Chúng ta phải tiết kiệm MP vì vậy chiến đấu vừa phải thôi. Khi gặp phải những tổ đội trinh sát, Necromancer hạn chế tấn công bằng phép thuật để tiết kiệm MP. Kết quả là vài tên Fergon sống sót và bỏ chạy. Báo động. Undead đang xâm nhập pháo đài. Chúng đang tới. Khoảng cách với Fergon bị thu hẹp nên họ phải tấn công chúng bằng phép thuật. Quýt cau mày khi nhìn mấy tên trinh sát còn sống sót chạy trốn. Điều này chẳng có gì tốt đẹp cả. Những Necromancer cố gắng trấn tĩnh. Đừng lo lắng về những tổ đội đó. Dù chúng ta có làm gì, chúng cũng không thể biết được rằng chúng ta đang tiến quân tới. Âu Tâm phụ trách việc hành quân. Những Necromancer cao cấp khác ngồi trên toa xe được các Undead kéo. Họ đang ngồi thiền để hồi lại MP. Bên cạnh việc hồi MP một cách nhanh chóng, ngồi thiền cũng tạm thời tăng gấp đôi MP tối đa của người chơi. Có thể nói đó là điều kiện cần để có thể tung ra phép thuật bậc cao hay chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Khi các trinh sát đến gần, hãy cử ra vài tên Undead đi giết sạch bọn chúng đi. Còn bây giờ, các ngươi cứ di chuyển, còn bọn ta nghỉ ngơi hồi MP. Theo hướng dẫn của Âu Tâm, những Necromancer chú trọng vào việc tiến quân cùng với đám Undead và để lũ Fergon được yên thân. Một số nhóm trinh sát tiến lại quá gần và bị thủ tiêu ngay lập tức. Do đó phía Fergon đành phải giữ khoảng cách và chỉ đứng quan sát đám Undead di chuyển. Chúng ta không nên để lũ Fergon biết là chúng ta đang sắp sát chúng. Quýt có cảm giác xấu về việc này. Số lượng Undead đang di chuyển hiện tại là một con số thiên văn. Tốc độ tiến quân khá chậm và chúng không biết dựa vào địa hình để ngụy trang cho cuộc hành quân. Mặc dù vậy nếu được chuẩn bị tốt thì cũng có thể khiến Vương quốc Fergon phải nếm mùi. Fergon không phải là nhân loại giống loài sẽ thắp lửa tín hiệu trên đỉnh của một ngọn núi nếu nhìn thấy quân địch. Việc tiêu diệt toàn bộ đám trinh sát nhanh nhất có thể để không tên nào còn có thể sống sót quay trở lại sẽ khiến vương quốc Fergon không thể nhận ra. Mối nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Để ai đó sống sót trở ra là một khái niệm gì đó mà không bao giờ xảy ra dưới thời của Uýt. Diệt cỏ thì phải diệt cho bằng hết. Nếu để đám trinh sát còn sống sót trở ra, một khi cuộc chiến bắt đầu họ sẽ phải đối mặt với chúng thêm một lần nữa trong pháo đài. Gia tăng số lượng quân địch là điều không cần thiết. Giết khi có thể và quét sạch mọi thứ. Đó là cách thức của Uýt. Dù thế nào thì họ cũng có thể tự xoay sở. Uýt tiếp tục âm thầm theo dõi những đồng đội của mình. Các Necromancer đang cạnh tranh với nhau để giành vị trí đệ nhất. Do đó sự cạnh tranh và ghen tị là chuyện hết sức bình thường. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tham gia vào một cuộc đấu đá vô nghĩa và phần lớn quân lực ở đây là những undead dưới quyền các Necromancer. Khác, so sánh tổng thể trên phương diện undead, mình đang ở thế yếu. Liên tục di chuyển dưới sự theo dõi của đám trinh sát bên Fergon. Cuối cùng thì họ cũng đặt chân được đến pháo đài. Những bức tường của pháo đài được dựng lên nhờ những viên gạch được sản xuất từ bùn nung khô. Độ dốc khá lớn khiến cho đám undead rất khó trèo lên. Fergon Soldier đã sẵn sàng cho cuộc chiến trên đỉnh tường thành. Khi trận chiến bắt đầu sẽ biết rõ bên nào mạnh hơn. Jin ngừng việc thiền định và mở to đôi mắt. Quân đoàn undead, tấn công, theo mệnh lệnh của các Necromancer. Lũ undead tràn lên như nước lũ. Skeleton, Ghoul, Zombie, Dalahan và Dead Knight. Đám thuộc hạ của Uýt di chuyển ngay sau đám undead nhưng không bao giờ liều mình lao lên trước. Bởi vì Uýt đã ra lệnh cho chúng không được tấn công và kiên nhẫn chờ thời. Hồi sinh undead thì dễ. Nhưng khi lôi chúng dậy, sự phát triển kỹ năng có được từ trước đến nay thông qua chiến đấu sẽ biến mất sạch. Cậu phải tránh để thiệt quân trong trận đầu giao tranh thăm dò này. Một trận mưa tên đến từ quân Fergon trút xuống đầu lũ undead. Một lượng nhỏ undead với HP thấp như Skeleton đã phải nằm xuống nhưng phần còn lại vẫn thành công tiến đến một góc hẹp. Vị trí có thể leo lên pháo đài. Kiau, xông lên, lũ undead chạy lên dốc. Mưa tên của quân Fergon tập trung vào con đường hẹp và thậm chí chúng còn lăn cả đá xuống nữa. Lũ undead cứ thể bị nghiền nát. Trong lúc cố gắng tránh né tên và đá, một vài tên undead bị ngã xuống vách núi. Thiệt hại quân số quá nặng, trong khi chẳng có ma nào giờ được tay đến pháo đài. Ngừng di chuyển theo đường chính, leo lên vách núi, Jin hét lên, với chỉ số leadership hiện tại, cô không thể ra lệnh cho toàn bộ undead, nhưng những necromancer khác cũng bắt đầu ra mệnh lệnh tương tự và lũ undead bắt đầu leo lên vách núi bằng cả tứ chi. Lũ undead có thể năng tuyệt hảo và còn cái gì đó gọi là bản năng. Do vậy, việc leo trèo không phải là không thể đối với chúng. Jin và những Necromancer khác nghĩ việc tấn công pháo đài thông qua con đường chính nơi quân địch đang tấn công dữ dội là bất khả thi. Cho dù họ có đi được đến cuối con đường, thì cũng rất khó để có thể công thành mà không bị tổn thất trầm trọng. Do vậy họ ra lệnh tấn công bằng cách leo lên vách núi để phân tán sự tấn công của quân thù. Hãy câu kéo thời gian cho đám undead leo lên. Các Necromancer niệm phép về phía pháo đài. Cầu lửa bắn vào pháo đài và khói đen từ ma pháp hắc ám khuếch tán mỗi khi chạm vào một Fergon. Bòn rút sinh lực của chúng. Những ma pháp tấn công khá yếu và không đủ sức phá hủy tường thành. Nó chỉ đủ mạnh để khiến cung thủ trong thành tránh né một lúc và sau đó tiếp tục bắn tên. Những ma pháp hắc ám cũng khá chậm. Dừng lại và biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc đó, khá nhiều undead đã leo lên được vách núi nhưng mỗi khi trượt tay hay trượt chân, chúng lại ngã xuống và cứ thế tan xương nát thịt. Khi ngã xuống, chúng rơi vào những undead khác, và đen đủi thay, vì đang dồn dập tấn công quân thù, nên số lượng undead tập trung phía dưới cũng kha khá. Những undead không thể phòng ngự nhận vào sát thương mỗi lần chúng tên. Và khi ngã xuống, hàng chục undead va vào nhau và cùng tan xác. Leo núi không phải ý tưởng tồi nhưng họ đã thiếu sự chuẩn bị. Sẽ tốt hơn nếu Undead được trang bị mũ trụ, áo giáp hoặc ít nhất cũng phải khiên gỗ nhưng hầu hết Undead đều không có. Bằng tất cả sự nỗ lực, lũ Undead cố leo lên pháo đài nhưng chuyện đó là không thể đối với Skeleton, Dalahan và Dead Knight. Những Undead phải trèo tay không trên tường gạch mà không có thang. Chúng trượt ngã khá nhiều hoặc bị trúng tên và tử chiến. Bó tay rồi, rút lui. Jin cuối cùng cũng bỏ cuộc và ra lệnh cho lũ Undead rút quân cùng với các Necromancer khác. Leo xuống núi không dễ. Và đám Fergon cũng không để họ nhẹ nhàng tháo lui. Tính trên số lượng Undead an toàn quay về, họ đã tổn thất 1/3 số quân. Dĩ nhiên quân của Whit chẳng bị tổn thất gì và phải chịu nhiều ánh mắt khó chịu từ những người khác. Nhưng tất nhiên, trong tình huống này thì họ không thể tăng xong với cậu được. Cay mũi mà éo dám chửi, sợ lộ cái ngu của mình ra. V. Chúng ta phải từ bỏ nhiệm vụ quân đoàn Undead như thế này sao? Nếu cứ tiếp tục, đám Fergon Warrior sẽ quay trở lại và mọi chuyện thậm chí còn khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta nên tổ chức vài cuộc tấn công nữa. Nhưng không có kế hoạch hoàn hảo thì đừng mong chờ sẽ có chuyển biến lớn. Xem ra nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành nếu chúng ta có thêm Necromancer. Chỉ có mỗi chúng ta liệu có đủ không? Có lẽ đây là dấu chấm chết cho chúng ta. Để nhiệm vụ quân đoàn Undead của Bancan kết thúc như vậy thật quá đáng tiếc. Vì đó là nhiệm vụ được trao cho tất cả Necromancer. Không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ có độ khó cao hơn mức bình thường. Nếu class Necromancer phát triển nhanh và số lượng người chơi Necromancer gia tăng thì có khả năng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ không được như thế. Trong lúc các Necromancer đánh mất ý chí chiến đấu và thảo luận chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Quýt đang đơm một chiếc nút áo bị đứt ra như thường lệ. Muốn yên lành cũng chẳng xong. Sẽ thật tốt nếu cậu chỉ việc đứng ngoài quan sát và đợi nhiệm vụ hoàn thành nhưng hoàn cảnh bây giờ chẳng được thoải mái như vậy. Necromancer cực kỳ vụng về trong những trận đánh cần sự phối hợp nhóm. Bằng chứng là họ nghĩ chỉ việc triệu hồi đủ số lượng Undead để tấn công là được. Thật ngu ngốc làm sao khi chọn trở thành Necromancer mà chưa từng đánh trận, cướp bóc hay bị truy nã. Nếu Whit là Necromancer từ đầu thay vì Sculptor, có khả năng cậu đã tập hợp Undead và nuốt chửng vài thành phố lớn rồi. Những Necromancer ngốc nghếch này chẳng biết gì về đánh trận. Nhìn những hành động vụng về của họ thì rõ. Khi cổng pháo đài Fergon mở rộng, việc đầu tiên cậu lên kế hoạch làm là đếm châu báu. Bắt đầu từ một cây muỗng. Nhưng giờ cậu phải lo chiếm pháo đài trước đã. Còn rất nhiều cách, dựa vào kinh nghiệm từ vô số trận chiến, cậu có thể tìm ra chiến thuật khai thác điểm yếu pháo đài lập tức. Quýt thì thầm một trong những chiến thuật của cậu gần Harion. Phải làm như thế, như vậy á, dù mục tiêu chính là chiếm pháo đài. Nhưng chúng ta không cần gấp gáp làm gì cho đến khi cứu viện của chúng đến. Quýt không trò chuyện với ai. Cậu chỉ đang làm nhảm một mình thôi. Di chuyển nhanh lên. Có tin vương quốc chúng ta đang bị Undead tấn công. Viện binh của Fergon. Những Fergon Warrior được phái đi săn đang trở về vương quốc. Số lượng lên đến hơn 9.000. Nếu tất cả Fergon tập hợp, chúng có thể bao vây Necromancer và hủy diệt họ. Tấn công, nhưng thay vì tổn hao lực lượng chiếm thành, các Necromancer phục kích đám Fergon Warrior trên đường về. Họ sử dụng những vị trí tốt nhất để che giấu Undead và phục kích đám Fergon. Quét sạch tất cả bọn chúng. Khi đám Fergon chết, họ có thể biến chúng thành Undead để gia nhập lực lượng Necromancer. Điều hay nhất là lực lượng viện binh đã sụt giảm. Biết được cứu viện đang tới. Thay vì mạo hiểm tổ chức công thành càng sớm càng tốt, ta chỉ việc xử lý đám viện binh trước. Trên đất bằng, có thể nói sức mạnh Undead hoàn toàn vượt trội, có thể áp đảo kẻ địch với số lượng Skeleton và mỗi khi Fergon chết, các Necromancer có thể niệm Corp Explosion gây sát thương hoặc biến chúng thành Undead. Necromancer dẫn quân của họ từ khắp mọi hướng và tiêu diệt Fergon Warrior. không chỉ giúp ích cho việc thực hiện nhiệm vụ, họ còn kiếm được một số lượng điểm kinh nghiệm và item kha khá. Giết bằng sạch, còn rất nhiều nơi phải đi nên là khẩn trương lên. Quýt dẫn đội quân của cậu săn đám Fergon Warrior để kiếm điểm kinh nghiệm. Chiến thuật mà cậu mách cho Harion không phải là một chiến thuật thiên tài gì. Săn nhanh hay chậm không thành vấn đề. Cái chính là phải vét máng cho bằng sạch. Chẳng cần quan tâm đến tiền tuyến hay hậu phương. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là điểm kinh nghiệm và item. Các Necromancer thành công triệt hạ 80. Fergon Warrior. Họ đã hoàn toàn hồi phục quân số đã tổn thất và còn được nhận thêm không ít thuộc hạ mới. Họ triệu hồi những binh chủng hạng nhẹ nhưng có sức chịu đựng tốt như Skeleton Warrior và Skeleton Mage, Skeleton Archer để tổ chức công thành. Không có cứu viện, những Fergon mắc kẹt trong pháo đài không thể chống lại sự tấn công của Necromancer được mãi. Họ khuếch tán bệnh dịch trong pháo đài và tấn công liên tiếp để phá hủy tường thành từng chút một. Khi Fergon Soldier ra bên ngoài sửa chữa, các Necromancer phát động tấn công để gia tăng tổn thất của kẻ địch và cuối cùng họ cũng chiếm được pháo đài. Nhiệm vụ hoàn thành. Sự khác biệt chiến thuật dẫn đến kết quả khác biệt một trời một vực. Cảm ơn. Nhờ sự chỉ dẫn của anh mà chúng tôi có thể chiến thắng một cách thuận lợi. Harion đến và bày tỏ lòng biết ơn nhưng Whit đang chăm chú nhìn đống gỗ khô và hoa quả chất đống trong nhà kho Fergon với sự tuyệt vọng. Đờ mờ, kho báu đâu? Cậu quay đi trong lúc nhai vỏ trái cây khô một cách buồn bã. Whit trở thành một trong những chỉ huy của quân đoàn Undead. Đó là một chức vụ cho phép cậu có thể tự do chỉ đạo một đội Undead thuộc quân đoàn Undead. Tôi đã nghe về những chiến tích của ngài và đến đây. Tôi xin dâng lòng trung thành cho ngài. Thêm nhiều Undead đến và trở thành thuộc hạ của Whit. Thật phiền toái khi đám Skeleton đi bên cạnh cậu lúc hành quân. Các ngươi nên tự chấn chỉnh bản thân và xếp hàng đi. Kể cả việc liên quan đến lũ Dalahan cấp cao cũng trở nên mệt mỏi. Tên không não này, ngươi có biết cách rút kiếm không vậy? Nếu ngươi có thể chiến đấu đủ giỏi thì mọi chuyện đã ok hết cờ MNR. Quýt chẳng thèm chớp mắt kể cả khi Deadnight đến phục vụ cho cậu. Ồ, ngươi đến rồi. Chỉ dừng dưng, cho dù tốn bao nhiêu công sức huấn luyện chúng, cậu không phải là một Necromancer và đám Undead không thể trở thành thuộc hạ thực sự của cậu. Quýt là dạng người sẽ rửa đũa vứt đi để tái sử dụng nhưng một khi nhiệm vụ kết thúc ai biết được chúng có thể trở thành Undead đối. Địch hay không? Đội quân Undead đầu tiên gửi đến chinh phục Morata đã bị đánh bại. Đó là một đạo quân khổng lồ với 120.000 quân nhưng số lượng đã bị phân tán lúc hành quân và phần còn lại được Paladin của giáo hội và những người chơi. Chăm sóc, những người chơi hạnh phúc vì họ có thể tăng chỉ số phết và sở hữu những cổ vật lâu đời như kiếm, giáp và item, nhưng dựa trên tin đồn từ quân đoàn Undead. Một đạo lớn gồm 190.000 Undead đã được tập hợp và xuất phát. Cuộc chiến giữa Morata và quân đoàn Undead vẫn tiếp diễn. Nếu Balkan lấy lại toàn bộ sức mạnh, Morata sẽ biến thành cho tàn và bị Undead chiếm giữ. Trật tự trị an của Morata đang giảm nhanh và tâm lý bất an của những newbie và người dân đang tăng lên. Tuy nhiên, đội quân Undead của Whit cũng không tệ. Dù có sự khác biệt về thứ hạng và class, số lượng Skeleton hơn 600, Dalahan 123 và Deadnight 89. Từ giờ Whit nhận nhiệm vụ dẫn quân tham chiến. Những mệnh lệnh được giao cho cậu như khống chế quái vật trên đồi, trong hang hoặc bảo vệ một tuyến đường cho quân đội Undead. Vì chỉ số Charisma cao nên đám đặc biệt Undead tuân lệnh cậu. Những nhiệm vụ cấp C giờ chỉ là muỗi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ. So với việc trực tiếp đi săn thì phần thưởng không ngon lành bằng. Khi Whit đang làm nhiệm vụ, một Necromancer dẫn theo Undead đến gặp cậu. Xin chào, thấy đối phương lên tiếng trước. Whit gật đầu, chào. Thông thường Necromancer mặc áo choàng kín người từ đầu đến chân và mang gậy đầu lâu. Whit mặc giáp toàn thân và mang một thanh gươm bên cạnh. Hình ảnh một người kéo theo đống Undead của anh ta đến chào hỏi người khác một cách bình thường đúng là kỳ lạ không gì có thể so sánh được. nhưng để nói lời chào đến một người xa lạ một cách sảng khoái thì đúng là hơi khó. Hắn bảo tên là Murray thì phải. So với những người chơi khác ở hẻm núi, Quýt là người mới đến nên cậu chỉ biết tên họ. Necromancer thỉnh thoảng có hợp tác nhưng họ dành hầu hết thời gian để ganh đua, săn quái và làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ. Họ không thuộc về bất kỳ nhóm nào và biết rất ít về nhau. Murray chậm rãi giới thiệu. Tôi tên là Murray. Tôi chắc chắn cậu đã nhìn thấy tôi nhiều lần trước đây rồi. Khi chúng ta là Skeleton và Ghost và giờ một lần nữa ở tại hẻm núi này. Vâng, tôi biết. Nhưng class chính của tôi là Bat. Hả? Quýt không phải là người dễ ngạc nhiên nhưng lần này cậu thực sự kinh ngạc. Murray Stanbat. Nếu class chính của anh là Bat vậy không nhầm lẫn gì nữa. Một ranker nổi tiếng ở Vương quốc Hanburg. Được biết đến như người tài giỏi nhất trong class Bat. Anh là một người chơi rất nổi tiếng. Làm thế nào mà anh đến được đây? Tôi chắc cậu đang rất tò mò. Nhưng thay vì giải thích dài dòng, cứ cho là tôi cưỡi gió đến đây và giờ thì đang sáng tác một bài thánh ca cho Undead. Bat thường kể chuyện phiêu lưu. Không giống như Adventurer chuyên khai quật truyền thuyết và khám phá dungeon. Những Bat chu du khắp nơi. Đó là một class biết tất cả thể loại chuyện kể trong lúc chơi nhạc. Kể cả khi họ có danh vọng thấp. Họ có thể tạo ra sự đồng cảm và làm dân làng kể chuyện về họ. Hình phạt mà họ nhận được khi bỏ dở nhiệm vụ cũng ít. Rất nhiều người chọn class này vì sức quyến rũ của nó và kể cả ở Morata. Bat cũng là một class nổi tiếng. Murray hỏi cậu một cách tò mò. Nhưng có thể nào cậu là chiến thần Wit không? Nếu Wit sử dụng Skills Capture Transformation để che giấu thân phận, hình dạng của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. Kể cả những con mắt tinh tường nhất cũng khó phát hiện ra. Làm thế nào mà anh biết? Một điểm đặc biệt của Bat là họ rất thính tai. Kể cả những âm thanh từ các con thú và sự rung động của mặt đất cũng nói lên nhiều điều. Chúng tôi có thể nghe lén thông tin theo cách đó. Hiện tại cậu đang là người đạt được thành tích lớn nhất so với những necromancer khác. Cuộc ganh đua giữa những người chơi đang hồi căng thẳng và người dẫn đầu là Wit. Các necromancer bận rộn với việc tập trung chiến đấu và di chuyển undead nên họ không chú ý nhiều đến những người khác. Nhưng vì Murray có nhiều kinh nghiệm về những chuyến phiêu lưu nên chỉ cần nghe câu chuyện về một người có những công trạng khác biệt nhất so với những người khác là đủ để anh phát hiện ra đó là Wit. Đám necromancer ngu ngốc không thể di chuyển như thế khi chiến đấu. Người duy nhất tiến xa được đến thế mà không cần kỹ năng triệu hồi undead chắc chắn là Wit. Tôi đã quan sát cậu rất lâu và hoàn toàn chắc chắn đó là cậu. Giữa những necromancer, tin đồn Wit đang làm nhiệm vụ được lan truyền rộng rãi. Bằng việc thực hiện nhiệm vụ chuỗi, họ tò mò nếu gặp Wit bên cạnh Ban Can. Nhưng thực tế, họ không ngờ rằng Wit cũng bắt đầu từ Skeleton giống như họ. Suy đoán của anh quả thật đáng kinh ngạc. Đôi bàn tay Wit chậm rãi nắm chặt thanh kiếm. Thật lòng mà nói, cậu đã gây thù chuốc oán ở khắp nơi. Bất cứ khu vực hoang vu nào mà không phải một ngôi làng hay thành phố, cậu đều không thể lơ đãng bỏ qua. Dù đối phương là Bat tài giỏi nhất, nhưng bản thân cậu cũng là một trong những Sculptor xuất sắc nhất. Class Bat thì nhanh nhẹn hơn và có thể trang bị thêm áo giáp và kiếm. Nên giống với một class chiến đấu hơn. Nhưng bất lợi lớn đó có thể dễ dàng bị thổi bay. Thêm nữa cậu đang là một Dead Knight và có nhiều undead dưới trướng. Mình có nên giết người diệt khẩu không nhỉ? Trên lục địa Vexai rộng lớn, với số lượng người khổng lồ, Murray xuất hiện trước Wit với thái độ thân thiện. Nhưng trong tâm trí Wit, sự cám dỗ ngày càng lớn. Nếu mình ra tay giết người, từ trên người hắn có thể rơi ra vài item tốt. Ít nhất một item đặc biệt cấp 380 sẽ rơi ra chứ. Cậu đang định giá đối thủ. Trên thực tế, Murray thuộc nhóm ranker có danh tiếng tốt ở Royal Road. Trong khi độc hành giang hồ, thỉnh thoảng anh lại gặp tai nạn. Nhưng anh rất thân thiện với những newbie và có khả năng sử dụng nhạc cụ kiệt xuất. Đó có thể là tin đồn vô căn cứ. Làm sao mình tin được cơ chứ? Đó là một đầm lầy của sự bất tín rất khó vượt qua. dù không phải item đặc biệt chí ít cũng phải có vài item tạm tạm rớt ra. Với số tiền mà mình bán được, mình có thể mua gạo và ăn cơm trong hạnh phúc. Trong tâm trí mình, Quýt đã lột trần Marray và đang tính toán thời gian bán đấu giá item. Nhưng việc mưu sát những người chơi cấp cao khác không phải là cách kiếm tiền của Quýt. Tốt nhất là kiếm tiền từ từ trong lúc săn quái và lên cấp. Nhưng trước mặt cậu là sự xuất hiện của một con mồi cực kỳ béo bở. Mạng sống Marray bị đe dọa từng giây khi anh bước đến gần Quýt. Nhưng Marray chìa tay ra trước. Cậu lập tổ đội với tôi chứ? Hả? Thật lòng thì, so sánh với Whitney và những người chơi khác, tôi không có cùng mục tiêu với mọi người. Cậu có biết gì về Bat không? Dĩ nhiên Whit biết về Bat cũng như những người khác. Đặc điểm class, nhạc cụ sử dụng, giá trang bị, kể cả lượng tiền họ nhận được khi trình diễn dựa trên kỹ năng đàn hát. Mục tiêu của tôi là biên soạn một bài thánh ca về Undead. Và nếu có thể, tôi có thể làm một bài thơ bất hủ nếu được kề vai sát cánh một người đang thực thi một nhiệm vụ lớn. Vì thế tôi sẽ từ bỏ tất cả quyền sở hữu item từ việc săn quái và làm nhiệm vụ. Nếu bài thánh ca hoặc bài thơ của họ trở nên nổi tiếng, nó sẽ lan truyền khắp lục địa và họ sẽ nhận được tiền. Fame và chỉ số charisma, charm cũng tăng theo. Đó là sự lãng mạn của Bat khi chu du khắp lục địa. Trải nghiệm nhiệm vụ và những trận chiến. Họ có thể nhận được những nhiệm vụ vượt quá khả năng và giới hạn của họ. Marray cầm chiếc áo choàng rách dưới trên tay phải để phủ lên phần thân trên và hơi cúi người xuống một chút. Du hành khắp lục địa và viết nên những bài ca. Có thể nói đó là định mệnh của tất cả thi sĩ. Tôi không biết nhiệm vụ của cậu muốn hoàn thành là gì nhưng tôi sẽ không bao giờ là vật cản. Cậu lập tổ đội và săn quái cùng với tôi chứ? Bat có thể nhận được phần thưởng chỉ bằng việc tận mắt quan sát chuyến phiêu lưu của những người khác. Đó là một lời đề nghị chẳng chút bất lợi cho Whit. Được rồi, giao dịch thành công. Chỉ nhìn vào class của họ cũng thấy đó là sự ra đời của một cặp đôi rắc rối Bat Scepter. Jabrin thu được thành quả to lớn ở làng Kapua. Khi được thăng hạng thành Ghost, Gil Ekmes chuyển cho hắn bất cứ item nào cần thiết. Item âm là AA nhất TTT. Dù ở cấp độ thấp, hắn cũng có thể nhận được hiệu ứng lớn từ item. Được Warlock từ Gil Ekmes liên tục bắp, Jabrin đã có thể săn quái vật với số lượng lớn. Hắn chủ động sử dụng Ring of Lightning và Ring of Destruction dành cho Ghost và Undead. Khoảng một nửa Necromancer ở làng Kapua tập trung lại. Tôi y, sẽ y. Chia a, sẽ y, những dê, item âm, mọi y, người y, cần, với việc phân phát item. Jabrin tập hợp được một số người chơi theo hắn. Thật sự là Polong và những đạo quân nai. Mách từ Gil Ekmes đến để săn lùng Whit. Nhưng trái với ý định ban đầu, giờ họ lại có hứng thú với các Necromancer. Đó không phải là class lý tưởng để đi săn hay phiêu lưu theo nhóm. Có những lúc họ không thể vào làng, bị dân làng xua đuổi, phàn nàn về mùi hôi. Necromancer có quyền năng rất lớn, nhưng cũng bị phân biệt đối xử. Nhưng trong trận chiến, họ sẽ rất hữu dụng. Ở trung tâm lục địa, nơi những cuộc chiến lớn nhỏ không hồi kết vẫn đang tiếp diễn. Gil Ekmes, sau khi chinh phục vương quốc Haven đang nghỉ ngơi để khôi phục lực lượng nhưng họ biết điều đó sẽ không kéo dài. Dù cho Gil Ekmes không hành động trước, những Gil ở các vương quốc láng giềng cũng lập liên minh và tấn công trước. Nếu có thể mang các Necromancer về Gil Ekmes trong tình huống chiến tranh xảy ra, họ sẽ là của quý. Trong những trận chiến, trong cuộc họp giữa các trưởng lão của Gil Ekmes, họ đã ra lệnh cho Jabrin phân phát item để chiêu mộ nhiều người chơi nhất có thể. Liệu chúng ta có thu về được quân đoàn Undead hay không? Dĩ nhiên Gil Ekmes khao khát quân đoàn Undead của Balkan. Một đội quân Undead hoàn chỉnh. Một số lượng binh lính vô tận không cần đến lương thực. Theo báo cáo của Jabrin, sau khi họ đến đây đã có vô số nhiệm vụ. Họ không biết kết thúc nhiệm vụ sẽ là gì nhưng tất cả đều hy vọng trở thành Necromancer xuất chúng nhất và kế thừa Balkan. Và sau đó thừa kế cả quân đoàn Undead của hắn. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không vấn đề gì để hạ gục Whit. Có khả năng cao là Whit đang ở đâu đó quanh đây, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát nếu điều đó là hư cấu. Họ có thể mang quân đoàn Undead đến và biến Morata thành cho bụi. Giáng một đòn nặng vào những kẻ chống đối Gilgamesh. Đó là một tính toán có thể giúp Gilgamesh chắp thêm cánh. Việc cung cấp item cho Jabrin đáng giá đến từng xu một. Polong thường xuyên nói chuyện với trưởng lão đoàn của Gil. Các ngài muốn xử lý những necromancer cao cấp ở hẻm núi như thế nào? Như Jean và Harian. Vâng, chính xác. Nếu có thể hãy chiêu mộ họ. Họ có quyền lực điều khiển Undead nhiều hơn Jabrin. Vậy tôi sẽ cố chiêu mộ họ. Hầu hết necromancer, kể cả Jean, đều đã có guild riêng. Nhưng bạn không thể nào biết điều gì sẽ xảy ra khi Gilgamesh đưa ra lời đề nghị gia nhập. Nếu họ từ chối, vậy tôi sẽ xử lý. Và còn một số necromancer chưa xác định danh tính. Có khả năng cao một trong số đó là Whit đúng không? Vâng, có thể. Necromancer rất nhạy cảm trong việc che giấu thân phận. Tìm và giết bất kỳ người nào che giấu danh tính. Đó sẽ là một ví dụ tốt cho kẻ không đi theo chúng ta. Gilgamesh ghét phải làm ngơ trước những sự việc mơ hồ. Nếu không thể có thì họ sẽ phá hủy nó. Đó là một trong những lý do khiến tiếng xấu của họ lan xa, nhưng ở Vương quốc Haven không một ai dám chống lại họ. Cho dù có sự bất mãn, nhưng không có ai dám tiếp cận Gilgamesh và trả thù họ. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, Marco, Cách Trương.